Chương 1441, kêu khổ liên tục. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Bầu trời trong trẻo, quý lam sắc bầu trời không nhốn bụi trần, mãnh liệt bạch quang trên không trung nhảy lên, tựa như mặt biển dâng lên sóng nhỏ, nhuộn đỏ nắng gắt là trời nắng tăng thêm một vòng sắc thái. Lưu Phong bọn người ở tại tòa thành ăn điểm tâm xong, đang đứng tại bên cửa sổ uống trà tiêu thực hiệu ngắn đâu. An Lị bưng một chén sữa châu trà, híp mắt cười nói, vậy hạ, cái này uống ngon thật. Dễ uống là được, nhưng là nhớ kỹ cần đánh răng, Lưu Phong dặn dò. Hắn cũng không muốn chúng nữ có sâu răng tình huống phát sinh, cảm giác kia cũng không tốt thụ, nhưng là luôn có một số người không nghe khuyên bảo, cũng tỉ như Jenny, đoạn trước thời gian nàng liền sâu răng. Nàng cách một hồi liền ngao ngao kêu to, một mực tại kia hô đau, nếu không phải y y viện cho mở thuốc giảm đau, sợ là sẽ phải kêu to nửa ngày đi. An Lị nghĩ đến rèn nhí bức kia thống khổ bộ dáng liền dùng mình một cái, lời thề son sắt nói, ta nhất định sớm muộn đánh răng rèn nhí bụng mặt đi tới. Ai hoán nói, vậy hạ, ngài có cái gì biện pháp sao? Sâu răng thật thật là khó chịu nha. Lưu Phong hồi tưởng một cái, nói, ăn chút thuốc giảm đau đi, còn có gần nhất không thể ăn đường, sớm muộn nhớ kỹ đánh răng, chờ đến nó buông lỏng thời điểm lại đi nhổ. Không thể hiện tại liền nhổ sao? Rèn nhí chớp con mắt màu xanh lục chờ mong. Lưu Phong lông mày trao lên, thản nhiên nói, không thể, hiện tại trực tiếp nhổ ngươi sẽ đau chết, tăng thêm hiện tại cưỡng ép nhổ là sẽ lây nhiễm, khi đó nhưng so sánh hiện tại đau nhức nhiều. Rèn nhí toàn thân lên tầng nổi da gà, hờ ơ mờ hư cờ nói, vậy ta vẫn không hiện tại rút. Nhớ kỹ nhiều đánh răng, ăn ít đường sò cái gì cũng mạnh. Lưu Phong liếc mắt no y tinh linh công chúa từ khi tới Trường An Thành về sau, cái miệng đó liền không ngừng qua, bẹp bẹp ăn không ngừng, một ngày có thể ăn mất không ít đường, mà nàng lại ngại phiền phức, muộn thường thường không đánh răng liền đi đi ngủ. Biết rõ, ta muốn đi lớp huấn luyện nói cho bọn hắn, nhường bọn hắn cũng ít ăn chút đường, nhiều đánh răng, ngay trong bọn họ có mấy người đều có tiểu hài đâu. Jenny phồng má no y, Lưu Phong vui mừng gật gật đầu, tán dương, rất tốt, biết rõ loại cảm giác này không dễ chịu, sẽ đi nhắc nhở người khác, điểm ấy rất đáng được khích lệ nha. Jenny hơi đỏ mặt, gãi cái hót cười hì hì nói, đây là làm lao sư phải làm, ngươi xem Vi Á liền thường thường dạy nàng học sinh rất nhiều sinh hoạt tiểu thường biết đâu. Nhiều căn dặn bọn hắn đánh răng liền tốt. Lưu Phong nhấp một ngụm trà no y vâng. Jenny lập tức đáp. Vi Á giờ phút này nện bước tiểu toái bộ đi vào phía trước cửa sổ. Nhu nhã nói, vậy hạ, hôm nay là ta ngày nghỉ, hôm nay liền theo ngài làm việc đi. Nghỉ ngơi liền đi hảo hảo buông lòng một cái, có thể ra ngoài dạo chơi, đi theo ta nhiều mệt mỏi. Lưu Phong chớp con mắt màu đen. Vi Á run rẩy phía dưới lỗ tai thỏ, mỉm cười nói, không sao. Trước mấy ngày ta mới đi ra ngoài chơi một ngày đâu, bên ngoài quá nhiều người, ta cu nở dê không ưa thích đi gom góp cái kia náo nhiệt. Đúng rồi, gần nhất trường học có vấn đề gì không? Lưu Phong nhớ tới vài ngày trước là cấp cao tài liệu giảng dạy phát ra thời gian. Không có, bọn hắn độ chấp nhận cũng rất cao, đã học được lâu như vậy tri thức, chậm rãi cu nở dê thích học tập đâu, nghe được có mới sách giáo khoa cao hứng một hồi lâu. Vi Á che miệng cười nói, thỏ nhĩ nương nguyên lai tưởng rằng cũng sẽ rất khó trị, dù sao mới sách giáo khoa cũng rất khó, nàng đều học tập thật lâu đâu, không nghĩ tới đám kia học sinh ngược lại là nằm ngoài dự liệu của nàng, một nắm bắt tới tay liền bắt đầu lật xem, thỉnh thoảng còn hỏi các loại hỏi vấn đề. Lưu Phong con mắt màu đen có chút mở to một cái, kinh ngạc nói, xem ra giáo dục vẫn là rất hữu dụng, sinh vật khóa. Hóa học khóa cái này hai môn hẳn là được hoan nghênh nhất khóa trình ADNZVIA bệ hạ. Cái này hai tiết khóa đẩy ra, đám kia học sinh liền nhiệt tình tăng vọt, cả ba phải khoa nghiên bộ người đến đâu. Vi Á lại cười nói, yêu quý là chuyện tốt, ngay trong bọn họ có hay không xuất hiện khóa trình cùng không lên tình huống Lưu Phong lo lắng lập tức nhường bọn hắn học tập cấp 3 tri thức, bọn hắn sẽ có chút tiêu hóa không được. Giống như không có, có một hai cái lúc ấy không hiểu, cũng đều nhấc tay đặt câu hỏi, giao lên bài tập cũng đều hoàn thành rất tốt. Vi Á hồi tưởng một cái nói, cấp cao lớp không có mấy người, cũng liền mười mấy người. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, dặn dò, hóa học khóa thời điểm nhìn chằm chằm điểm, đừng để bọn hắn thụ thương. Minh Bạch, cũng có nhường bọn hắn mang bao tay. Vi Á chân thành nói, Kính Hiển Vi đâu công xưởng làm ra mấy máy Lưu Phong nhớ tới sinh vật khóa vẫn là cờ ân ở Kính Hiển Vi, cho lúc trước qua bọn hắn một cái đi nghiên cứu. Vi Á móc ra cuốn sổ, lật vài tờ thì thầm, ngày hôm qua công xưởng bên kia người đến, nói là ngày mai có thể cho trường học an bài ba đài. Không sai biệt lắm, 10 cái học sinh dùng ba đài đủ. Lưu Phong đặt chén trà xuống, tiếp tục hỏi. Tân sinh chiêu thế nào có bao nhiêu người báo danh? Vi Á lật đến mặt khác một tờ, nhìn một hồi nói, hết thể có 80 tên đâu, tuổi tác đều không khác mấy, có thể từ nhỏ lớp bắt đầu đọc. Trường An Thành trường học lớp hiện tại chia làm 3 cái đẳng cấp, theo thứ tự là tiểu ban, lớp trồi cùng cấp cao, tiểu ban liền bình thường học tập nhận thức chữ, viết chữ còn có một số chữ Hán học tập. Lớp trồi không có gì ngoài tiểu ban học tập đồ vật bên ngoài. Còn muốn học tập một chút sinh hoạt tiểu thường biết, Hán Vương Triều luật pháp các loại, cấp cao liền tăng thêm hóa học, sinh vật, địa lý những thứ này. 80 tên sao số lượng so với ta nghĩ phải nhiều, hiện tại trường học hết thể bao nhiêu tên học sinh Lưu Phong nghị thống kê vừa đưa ra năm có thể dùng người có bao nhiêu. Cao cấp bản học sinh bình quân cũng tại 16 tuổi khoảng trường, chờ đến sang năm có học thành tựu có thể an bài công tác. Đây đều là phần tử trí thức, có thể làm việc liền không đơn giản chỉ là trùng thảo, dệt vải những thứ này. Vi Á lật đến mặt khác một tờ, nói, hiện hữu học sinh không bao gồm tân sinh, hết thể có hơn 300 tên học sinh đâu. Tốt, lớp trồi học sinh đợi đến mùa đông cũng kém không nhiều có thể đọc cao cấp bản đi đến lúc đó ngươi lại cường điệu cùng một cái bọn hắn. Lưu Phong phân phó nói, đến lúc đó một khi có học tạo thành, liền có khả năng phân bố đến Hán Vương Triều các nơi đi làm tiểu ban, lớp trồi lao sư, bằng vào trong lòng bọn họ sở học tri thức, là hoàn toàn đầy đủ. Lưu Phong nghĩ tại trong vòng 3 năm, đem giáo dục đột phá Hán Vương Triều trên dưới dưới, không còn cực hạn tại 9 đại chủ thành, mà là một chút cỡ trung thành thị cũng phải có trường học, dù sao tri thức mới là lực lượng lớn nhất. Minh Bạch, bệ hạ. Vi Á trọng trọng gật đầu. Những cái kia tân sinh theo thường lệ đưa đi cảnh vệ ti, nhường bọn hắn huấn luyện quân sự mấy ngày trước. Lưu Phong thản nhiên nói. Vi Á che miệng cười nói, vâng, bọn hắn nhất định sẽ đều khổ liên tục. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.